Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 742, bộc lộ tài năng thư pháp. Trung, cái gì, 80 vạn, Mã Thụy Bá nghe xong lời này, nhất thời có vẻ hơi làm khó dễ. Bọn họ trước kia nói thật là 45 vạn, lập tức nói ra 35 vạn, trong lúc nhất thời hắn đi nơi nào tập hợp số tiền này. Mã Thụy Bá ở trong nước thư pháp giới danh tiếng khá cao. Thư pháp của hắn giá tiền không thấp. Có điều vừa đến hắn không quá yêu thích bán thư pháp của chính mình tác phẩm. Thứ hai, hắn bình thường đặc biệt yêu thích thu gom danh gia tranh chữ. Vì lẽ đó trên tay hắn tiền kỳ thực cũng không nhiều. Muốn hắn lập tức nắm hơn triệu đi ra đều muốn hắn mạng già. Mã Thụy Bá bên cạnh còn có một vị hoa quý thiếu nữ. Nàng cau mày nói, Tô lão bản, trước đó chúng ta không phải nói thật 45 vạn mà. Ngươi tại sao có thể vô duyên vô cớ địa tăng giá a? Tô lão bản vẫy vẫy tay, bày ra một bức làm khó dễ vẻ mặt. Này thật chuyện không liên quan đến ta a. Chu tiên sinh đồng ý hoa 80 vạn mua này tấm tác phẩm. Ta cũng không thể đẩy đi đi. Hơn nữa này vẫn là một bức chương thảo tinh phẩm tác phẩm. Vốn là không thường thấy, lại là Bạch Thạch tiên sinh tác phẩm, nói thực sự, 80 vạn cũng không mắc đi, nữ hài đang chuẩn bị lại nói, Mã Thụy Bá liền khoát tay một cái nói, Tiểu Lan, đừng nói, có thể là ta cùng này tấm tác phẩm vô duyên chứ. Nói đến đây, Mã Thụy Bá thở dài một hơi, vẻ mặt có vẻ rất thất vọng, hừ, Mã Vũ Lan lạnh rên một tiếng. Tàn bạo mà trừng mắt Tô lão bản. Lúc này, Mạnh Tử Đào đi lên trước, thăm hỏi nói, Mã lão, chào ngài a. Mã Thụy Bá quay đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, lại nghe hắn mở miệng nói rằng, Tiểu Mạnh, người lúc nào đến Dĩnh Đô đến rồi? Có điều có lời là làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Có thể không cho ta mượn 35 vạn ứng cái gấp. Mạnh Tử Đào thấy Mã Thụy Bá không thể chờ đợi được nữa, dáng vẻ có chút buồn cười. Chẳng trách lúc trước Dương lão gọi hắn lão Mã Hầu. Nhìn thấy hắn hầu gấp một mặt, cũng đã biết Dương lão vì sao lại cho hắn lên cái ngoại hiệu này. Mã lão, có thể không để ta trước tiên thưởng thức một hồi tác phẩm. Cái này liền muốn hỏi thăm lão bản của nơi này. Tô lão bản cười nói, này đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong, hắn liền mang theo găng tay, đem trên bàn một bức thư họa tác phẩm triển khai. Tấm thư pháp này tác phẩm bảo tồn vẫn còn có thể. Tờ giấy trên có mấy cái trùng chú mắt nhỏ, bất quá đối với tác phẩm không có ảnh hưởng gì. Này tấm tác phẩm dùng chương thảo viết thiên cổ danh thiên cấp tự thiên. Cấp tự thiên vì ta quốc cổ đại dạy học đồng biết chữ, tăng tăng tri thức, chống trải tầm mắt tự thư. Do Tây Hán Nguyên Đế lúc Hoàng Môn khiến Sử Du làm. Thiên bên trong phân chương tự thuật các loại tên vật, như dòng họ người tên, cẩm tú, ẩm thực, quần áo, thần dân, đồ vật, trùng ngư, trang phục, âm nhạc cùng với cung thất, thực vật, động vật, bệnh tật, dược phẩm, chức quan, pháp luật, địa lý các loại, không chỉ có vì là biết chữ mà thiết, còn có truyền bá tri thức. Lấy ứng thực tế cần ý tứ, nguyên thư khả năng là dùng thể chữ lệ viết. Đông Hán lúc chương thảo thịnh hành, thư nhà thích dùng lối viết thảo. Ngụy Tấn thời kỳ Trung Diêu, Sách Tĩnh, Vệ Phu Nhân, Vương Hy Chi đều có ghi bản, nhưng đều không có lưu truyền tới nay. Chỉ có Tam Quốc lúc nước Ngô Hoàng tượng bản sao lưu truyền tới nay. Này tự thư cửu phân chương 32, tương truyền Hoàng tượng bản sao vì là chương 31. Tống Thái Tông viết vì là chương 34. Không giống truyền bài này tự cũng hơi có dị đồng. Bởi phân chương nguyên nhân, cũng có người đem nó gọi là tác phẩm viết vội. Này tấm chương thảo tác phẩm cũng coi như khả khả điểm. Đạt đến nhất định trình độ. Nhưng cùng Tề Bạch Thạch thư pháp so với, vẫn là thiếu mất như vậy một điểm mùi vị. Lấy giới đồ cổ quy củ, Mạnh Tử Đào không muốn ở chỗ này bình phẩm từ đầu đến chân. Có điều, hắn cảm thấy Tô lão bản người này quá đáng ghét. Này tấm tác phẩm rõ ràng 45 vạn đều không đáng. cuối cùng lại còn muốn lại thêm 35 vạn. Đây là nắm Mã Thụy Bá làm chày gỗ à? Liền, Mạnh Tử Đào nói chuyện đương nhiên liền sẽ không khách khí. Mã lão, nói thật ngài tuy tức giận, ta cảm thấy đi, này tấm tác phẩm đừng nói 80 vạn, coi như 45 vạn đều không đáng. Nếu vô duyên, ngài không muốn cũng được, không có gì hay đáng tiếc. Tô lão bản nghe xong lời này, cũng có chút giận, có lời là đoạn người tiền tài như giết người cha mẹ. Hắn nói chuyện cũng sẽ không khách khí. Tiểu tử ngươi hiểu cái gì thư pháp, cũng dám nói hưu nói vượn. Đây là Bạch Thạch tiên sinh tuổi ra tác phẩm, nói là hắn ở chương thảo trên tác phẩm đỉnh cao cũng không quá đáng. Ánh mắt của ngươi đến không có nhiều dễ sử dụng, lại dám nói thế với. Mã Thụy Bá đối với này cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm thấy này tấm tác phẩm đã không sai. Cùng trước hắn thưởng thức quá Tề Bạch Thạch tác phẩm so với. Vẫn là không phân trọng bá. Chẳng lẽ là mình nhãn lực xác thực không xong rồi. Mã Vũ Lan càng phi thường bất mãn. Thầm nghĩ, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Lại còn nói ông nội ta coi trọng đồ vật có vấn đề. Nếu không là ngươi cho cái này hắc tâm ông chủ ngột ngạt, ta cần phải mắng ngươi không thể. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Bạch Thạch tiên sinh nói tới chính mình tự lúc nói. Muốn ta hành ta nói. Hạ bút muốn ta có ta pháp. Vì lẽ đó từ Bạch Thạch tiên sinh thư pháp bên trong, chúng ta có thể cảm nhận được hắn thẳng thắn. Tự nhiên, cảm nhận được sức sống rung động. Ta thừa nhận, tấm thư pháp này tác phẩm cũng biểu hiện ra một chút phương diện này đặc điểm. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Căn bản không phải Bạch Thạch tiên sinh tuổi già nên có trình độ. Mặt khác, chúng ta lại nhìn toàn thiên. Lẽ nào ngươi không nhìn ra trong đó vài chữ biểu hiện quá đông cứng sao? Mạnh Tử Đào nói. Sau đó chỉ về bảng chữ mẫu. Liên tiếp vạch ra sắp tới hơn 10 tự. Những chữ này đơn độc xem không có vấn đề gì. Nhưng kết hợp toàn thiên so với. Chỉ cần có chút thư pháp dám thưởng trình độ người. Đều có thể nhìn ra ý cảnh phương diện muốn kém một chút. Mã Thụy Bá giúp đỡ một hồi kính mắt của chính mình. Nhìn kỹ mấy chữ này. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Mà Tô lão bản nhưng đen mặt. Có điều. Để Mạnh Tử Đào cảm giác khâm phục chính là. Hắn lại lập tức liền tìm tới một cái lý do. Cái này mà. Ta cảm thấy cũng là bình thường. Hắn sáng tác tấm thư pháp này tác phẩm thời điểm hẳn là chính ở trên thuyền. Lúc đó sóng gió khá lớn. Nắm bút bất ổn. Lúc này mới gặp có sai lầm ngộ mà. Ha ha ha. Tiểu Tô cái này kiến giải khá là mới dĩnh. Mã Thụy Bá bắt đầu cười ha hả. Hắn tức cười chính mình mắt vụng về. Chỉ đọc sách pháp dùng bút. Nhưng lơ là thư pháp tinh khí thần. Lại đang cười Tô lão bản thực sự quá xấu bụng. Không nói cái khác. Chính mình đến thăm hắn bao nhiêu chuyện làm ăn. Chỉ ít để hắn kiếm lời không xuống mấy trăm ngàn tiền tài. Hiện tại nắm một bức hàng nhái đến lừa gạt mình không nói. Lại còn lâm thời tăng giá. Xem ra, con mắt của chính mình xác thực muốn đi trị một trị. Tô lão bản cũng biết mình lấy ra lý do có chút vô nghĩa. Tiếp theo lại nói, ngươi là ai nha? Dựa vào cái gì ngươi nói là cái gì chính là cái gì? Ta xem ngươi hoàn toàn là chủ quan ước đoán. Nói hưu nói vượn, ngươi chẳng lẽ không biết hắn? Mã Thụy Bá có vẻ hơi khó mà tin nổi. Nếu như là người ngoài nghề, không quen biết Mạnh Tử Đào cũng coi như. Ngươi Tô lão bản nhưng là lão player. Còn không biết Mạnh Tử Đào là ai cơ chứ? Tô lão bản thấy Mã Thụy Bá nói như vậy. Hơi có chút kinh ngạc. Lẽ nào Mạnh Tử Đào vẫn là vị danh nhân? Chỉ bằng Tô lão bản diễn xuất, Mạnh Tử Đào cảm thấy coi như hắn nhớ tới đến mình là ai. Khả năng cũng sẽ mọi cách chống chế. Liền cười ha ha nói. Ta là ai không trọng yếu. Vừa vặn, ta lúc trước may mắn thưởng thức quá Bạch Thạch tiên sinh tuổi già chương thảo tác phẩm. Còn nhớ một ít thần vận. Ta cho ngươi biểu diễn một hồi làm sao? Tô lão bản nghe vậy ngẩn ra. Bắt đầu cười lớn. Chỉ bằng ngươi cũng có thể viết ra Bạch Thạch tiên sinh thần vận. Ngươi là đến khôi hài chứ? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Có phải là khôi hài? Chờ ta viết ra ngươi liền biết rồi. coi như mất mặt cũng là ném ta mặt. Tô lão bản thấy Mạnh Tử Đào tự tin như vậy, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ lẽ nào thật sự đến mức rất cao? Nhưng lại vừa nghĩ, hắn cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ. Trước tiên không nói chính mình đối với Mạnh Tử Đào không ấn tượng. Coi như Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ thật đến mức rất cao, còn có thể cao đến Tề Bạch Thạch trình độ. Điều này hiển nhiên là nói mơ giữa ban ngày mà. Tốt lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể viết ra sao tự đến. Tô lão bản xoay người liền chuẩn bị đi lấy giấy và bút mực. Mạnh Tử Đào trực tiếp ngăn lại. Quên đi, ngươi chỉ cần nắm một ít đặc cấp uông sáu cát loại hình sinh tuyên lại đây là được. Đang khi nói chuyện, hắn từ mau bên trong lấy ra bút, mặc cùng nghiên mực, còn tờ giấy bởi vì vẫn chồng chất không được, hắn cũng không có bên người mang theo. Tô lão bản là người biết hàng, liếc mắt là đã nhìn ra Mạnh Tử Đào bút, mặc cùng nghiên mực đều giá cả không ít. Mã Thụy Bá con mắt càng là sáng lên. Tiểu Mạnh, người này bút nên có chút lai lịch đi. Mạnh Tử Đào đem bút lông phóng tới Mã Thụy Bá trước mặt. Ngài nhìn, Mã Thụy Bá cẩn thận mà cầm lấy này con bút lông. Chỉ thấy này bút quản vì là từ đàn chế thành. Toàn thân thiển phù điêu một thăng hạ thấp hai cái ngũ chảo vân long. Song long há mồm làm rít gào hình. Mi mắt rõ ràng, râu rồng vi phiết, thân thể mạnh mẽ. Toàn thể phong cách phóng khoáng. Sinh động, theo điển hình vạn lịch thời kỳ long văn đặc thù. Bút quản dưới đoan sức nước biển giang nhai văn. Phía trên âm khắc đại minh vạn lịch năm chế, 6 chữ kiểu dáng thể chữ khải. Bút khang trên dưới hai đầu đều có mạ vàng đồng khẩu. Này bút điêu khắc tinh mỹ. Hoa văn kết cấu tuy phồn nhưng mật mà không loạn. Cấp độ rõ ràng, cực kỳ tinh xảo. Cùng cố cung một cái tương tự đồ cất giữ thợ khéo nhất trí. Hẳn là thời Minh cung đình tinh phẩm. Bút thân là tỉ mỉ chế tác. Ngòi bút cũng là cực phẩm bút lông sói. Mã Thụy Bá thưởng thức bút lông. Ngoài miệng hỏi, Tiểu Mạnh, người này bút lông sói nơi nào lấy? Loại này phẩm chất hiện tại không thường thấy rồi. Nói đến bút lông sói lúc, luôn có người gặp tò mò đặt câu hỏi. Có phải là Lang Mao làm? Tin tưởng thư pháp người mới học rất nhiều đều có nghi vấn như vậy. Trên thực tế là Lang Mao khá là thô, là không có cách nào dùng để làm bút lông. Bút lông sói bên trong lang chỉ chính là chồn sóc. Hơn nữa làm bút lông sói bút lúc lấy chính là chồn sóc lông trên đuôi. Cùng bút lông cừu tới nay dùng phía nam con dê mau tốt nhất không giống chính là tốt lang vĩ lấy đông bắc sản tốt nhất. Xưng bắc bút lông sói. Canto liêu vĩ. Bút lông sói so với bút lông cừu bút lực sức lực rất. Nghi thư nghi họa. Thế nhưng không có bút lông cừu bút như vậy dùng bền. Mặt khác giá cả cũng so với bút lông cừu quý. Đặc biệt mấy năm gần đây. Bởi sinh thái hoàn cảnh không ngừng chuyển biến xấu. Hoang dại chồn sóc ngày càng giảm thiểu. Thêm vào khí hậu biến ấm. Sinh sản hàng thô chất lượng cũng có giảm xuống. Vừa trường hào lại trường phong hàng thô thực sự là đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó chân chính thuần bút lông sói bút đều làm lợi không đi nơi nào. Chính là bởi vì như vậy. Hiện tại bất kể là cửa hàng vẫn là quán nét. Đều đầy rẫy các loại giả bút lông sói bút. Có chính là ở thật bút lông sói bên trong giảm điểm ni lông. Này vẫn tính là tốt. Có thì lại tất cả đều là dùng nhuộm màu lông thú nhân tạo hoặc là những khác mau làm thuần giả bút. Lông sói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.